Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, Tuân Ngăn Sát Lệnh, tác giả, Phượng Si, Thái Thúc gia tộc, Thái Thúc Tiểu Giáp Hướng, hướng Địa Vương Địa Ma khởi xướng khiêu chiến. Lúc này, Thái Thúc gia tộc Thập Thiên Tương Trung Chí Cường giả Thái Thúc Tiểu Giáp lửa giận tận trời. Hắn lên không dựng lên. Mà khi hắn ánh mắt cùng Tần Cung đối diện đến cùng nhau khi nguyên bản phát ra khiêu chiến người cuối cùng biến thành địa ma. Đây là một hồi không có bất luận cái gì trì hoãn chiến đấu. Tu Vi đạt tới huyền tông ngũ đoạn địa ma trực tiếp bị Thái Thúc Tiểu Giáp giết chết. Nhưng Thái Thúc Tiểu Giáp thần kỳ biểu hiện lại không có giành được khán giả bất luận cái gì gieo hò tiếng động. Cũng không là nhân khiếp sợ sở làm cho. Bởi vì hôm nay nổi bật đều bị thần giống nhau tồn tại Tần Cung cấp đoạt đi. Khoảng cách trời tối còn có rất trường nhất đoạn thời gian. Nhưng lại không ai đứng ra khiêu chiến. Đến tận đây, bổn ngày khiêu chiến tái như vậy kết thúc. Mà tân thần đàn bài vị cùng phong hào cũng bị đại lục giám sát tổ chức công bố ra tới. Này 10 vương là Chí Tôn Vương Tần Cung, Tiêu Vương Vương Ngọc Trác, Thiên Vương Thiên Ma, Đông Vương Thái Thúc Tiểu Giả Yêu Vương Tinh Tinh, Pháp Vương Thái Thúc Tiểu Bính, Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết, Thương Vương Ngao Chiến, Cung Hoa Lý, Kính Vương Khu, mà Thiên Địa Thành chiến báo cũng bằng mau tốc độ truyền lại tới rồi thương khung đại lục các góc. Tần Cung lại lần nữa vinh lên trời mà thành chiến báo đầu bản đầu đề. Đề mục là, lấy đức ngăn sát, Chí Tôn Vương danh xứng với thật. Kế tiếp, chiến báo trung kỹ càng tỉ mỉ ký lục Tần Cung cùng Thái Thúc Tiểu Ất trận chiến đấu này. Rồi sau đó đại lượng mà bày ra tự Thiên Địa Thành thanh niên thần chiến mở ra đến nay. Tần Cung hết thảy lời nói việc làm. Này đó lời nói việc làm vô luận là Tần Cung nói qua vẫn là chưa nói quá. Đều là một ít nhưng danh rũ đại lục sử sách chính năng lượng nghị luận. Mà Tần Cung làm những chuyện như vậy vô luận có vẫn là chưa từng có. Từ nhỏ đến lớn, toàn bộ là cảm động lòng người. Việc nhỏ như là, đỡ lão thái thái quá đường cái, cấp quả phụ gánh nước, kiếm đến một khối huyền tệ giao cho Thiên Địa Thành thành vệ. Đại sự như là, trừ cường đỡ nhược, giúp Thiên Địa Thành phá hoạch trăm năm trước giết người án. Đánh chết vào thành hồng hoang di loại, cứu vớt Thiên Địa Thành, diệt trừ xâm lấn thương khung đại lục không rõ sinh vật chờ. Chiến báo trừ bỏ đem Tần Cung thần hóa ở ngoài, còn mịt mờ mà chỉ ra, mỗi thế gia cơ hồ toàn quân tẫn không, mặt mũi quét rác chi lưu. Đương nhiên, Hoa Lý cùng Khu cũng đi theo dính hoa, chiến báo đối hai người cũng bốn phía báo danh vừa lật. Khen giảng Chí Tôn Vương dạy ra đệ tử như thế nào năm giảng bốn Mỹ Tam nhiệt tình yêu thương. Như thế nào yêu nhã có được đại lục tiêu chuẩn nhất thế gia phong độ từ từ. Đem Hoa Lý cùng Khu đều xem tin. Mà về 10 vương báo danh, đều có xuất sắc ký lục cùng miêu tả. Khiến cho Thiên Địa Thành chiến báo nháy mắt danh dương đại lục. Cơ hồ đạt tới nhân thủ một phần. Cung không đủ cầu nông nỗi. Ngày kế, đại lục giám sát tổ chức một mở màn liền lại lần nữa công bố một cái quyết định. Từ hôm nay trở đi, hướng thần đàn khiêu chiến kỳ còn có 4 ngày. 4 ngày lúc sau, đem tiến hành 10 ngày vương giả thi đấu xếp hạng. 10 ngày lúc sau, Thiên Địa Thành thanh niên thần đàn luận chiến bế mạc. Một thạch kinh khởi ngàn đến lãng. Nguyên bản còn không có ra tay một ít thanh niên chí cường giả ngồi không yên. 4 ngày thời gian. Bọn họ cần thiết ra tay, nếu không đem không hề có cơ hội. Khiêu chiến thần đàn 4 ngày tiến vào đếm ngược. Ngày đầu tiên, cái thứ nhất đứng ra khiêu chiến người là chưa bao giờ từng ở thanh niên thần đàn luận chiến trung lộ quá mặt Độc Luyện Sư Anh Bố. Độc Luyện Sư ở đại lục người trong mắt thập phần đáng sợ, giống như hồng thủy mãnh thú. Liền tính lại cường cường giả, cũng không ai nguyện ý cùng thấp nhất cấp Độc Luyện Sư một mình là địch. Trừ phi đem hắn hoặc hắn đồng bạn hết thảy giết chết. Nếu không, liền tính chọc phải thiên đại phiền toái. Về sau nhật tử, đem vĩnh viễn sinh hoạt ở sợ hãi cùng bất an bên trong. Độc Luyện Sư Anh Bố một sửa ngày xưa cao điệu tác phong. Cũng không có hướng thần đàn chí tôn chi vị khởi xướng khiêu chiến. Tương phản, hắn rất điệu thấp, trực tiếp khiêu chiến thần đàn xếp hạng thứ 6 vị Pháp Vương Thái Thúc Tiểu Bính. Nhưng cho dù như vậy, cũng đủ lệnh người khiếp sợ không thôi. Rốt cuộc Thái Thúc Tiểu Bính tu vi đạt tới khủng bố Huyền Tông thất đoạn. Nói cách khác, hắn tu vi không chỉ có vượt qua trung niên một thế hệ. Hơn nữa, liền tính phóng nhãn đại lục thế hệ trước cường giả. Như vậy tu vi đều không tính kẻ yếu. Hai người tiến vào chiến trường. Thái Thúc Tiểu Bính tuy rằng thực lực kinh người, nhưng trên mặt lại nghiêm túc đến đáng sợ. Vẻ mặt cảnh giác, nhưng anh bố vừa lên tới, liền hướng về Thái Thúc Tiểu Bính toàn lực xuất kích. Biểu hiện ra ngoài tu vi tuy rằng đạt tới khủng bố Huyền Tông tam đoạn, nhưng cùng Thái Thúc Tiểu Bính so sánh với, vẫn là quá không đủ nhìn. Bất quá, Thái Thúc Tiểu Bính lại không có nóng lòng ra tay. Lấy thủ vì công, không ra có công, nhưng cầu vô quá, toàn thân bị khủng bố huyền khí cháo hoàn toàn bảo hộ ở bên trong. Đem anh bố huyết sắc huyền khí năng lượng hoàn toàn chắn bên ngoài. Nhưng anh bố lại dũng mãnh không sợ chết. Huyền Tông tam đoạn cuồng bạo huyết sắc năng lượng không ngừng hướng về Thái Thúc Tiểu Bính ngạnh. Hãn mà đi, tuy rằng đều là Huyền Tông cảnh cao thủ. Nhưng Huyền Tông tam đoạn cùng Huyền Tông thất đoạn chi gian chênh lệch thật là quá lớn. Anh bố căn bản là công không phá được Thái Thúc Tiểu Bính phòng ngự. Không thể không nói, đây là một hồi kỳ quái chiến đấu. Tu vi mạnh yếu chi gian thế nhưng hoàn toàn điên đảo lại đây. Bất quá, Thái Thúc Tiểu Bính chiến thuật thực mau đã bị đại đa số cao thủ nhìn thấu. Hắn là ở tiêu hao anh bố công lực, đồng thời cũng là ở bảo hộ chính mình. Ở chiến đấu tiến hành tới rồi đệ sao sao 10 thêm hợp là lúc. Tình huống đột nhiên đã xảy ra kinh người biến hóa. Thái Thúc Tiểu Bính chắc chắn không phá phòng ngự cái lồng khí từ ban đầu màu trắng. Dần dần biến thành huyết sắc. Nhưng Thái Thúc Tiểu Bính tựa hồ cũng không có phát giác. Vẫn như cũ kiên trì chính mình phương thức chiến đấu. Mà anh bố lúc này lại dừng công kích. Thân hình chợt lóe, thối lui đến chiến trường bên cạnh. Rồi sau đó nhắm mắt chợp mắt, xem như vậy là ở khôi phục công lực. Nhưng Thái Thúc Tiểu Bính không dao động, khủng bố huyền khí cháo vẫn như cũ đem chính mình bảo hộ ở bên trong. Cũng không tiến công, tới một cái lấy bất biến ứng vạn biến. Nhưng thời gian không lớn, anh bố chậm rãi mở mắt, một đôi huyết mắt hướng về Thái Thúc Tiểu Bính nhìn lại. Rồi sau đó thanh rung trời mà, lớn tiếng kêu lên, kết thúc đi. Cho ta đảo, theo anh bố thanh âm rơi xuống. Chợt gian, chỉ thấy Thái Thúc Tiểu Bính ngoài thân huyền khí cháo trong phút chốc biến thành đỏ như máu. Rồi sau đó phịch một tiếng rách nát mở ra. Tiếp theo Thái Thúc Tiểu Bính đầu to chiều hạ liền từ giữa rơi xuống đi xuống. Nặng nề mà nện ở đá xanh quảng trường phía trên. Sinh tử không rõ. A, kinh hô tiếng động vang thành một mảnh. Bên ngoài cường giả nhóm bắt đầu xôn xao lên. Anh bố thế nhưng càng tư cấp mà chiến. Đem tu vi khủng bố Thái Thúc Tiểu Bính trực tiếp độc phiên. Cuối cùng khiêu chiến thành công. Anh bố khiêu chiến thành công. Bị đại lục giám sát tổ chức phong hào độc vương. Lấy được thần đàn thứ 6 vị. Đến tận đây, đông cực hoàng đình thập thiên tương trừ Thái Thúc Tiểu giáp ngoại. Cái khác toàn bộ chiến bại bị loại trừ. Theo anh bố phong vương kết thúc. Tần cung thanh âm nhàn nhạt mà ở đây ngoại vang lên. Ma vương, thần đàn so kỹ, trị liều thuốc không trị vừa chết. Có không vì Thái Thúc Tiểu Bính giải độc. Cạc cạc cạc rát, chí tôn vương, nếu đứng ra tham gia thanh niên thần chiến, có thể nào không tuân thủ ngươi ngăn sát lệnh đâu. Bằng không, chẳng phải thành đại lục công địch. Yên tâm đi, nếu ta thật muốn giết hắn, hắn ở trước mặt ta há có thể đi lên ba cái hiệp. Hắn bất quá là độc khí nhập thể, nghỉ ngơi gần tháng liền không có việc gì. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.